Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2337, Minh Quân Luyện Thành Ký 10. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư làm việc chính là có thể không thừa nhận liền không thừa nhận. Không lưu lại nhược điểm. Lương Mỹ Nhân cảm giác được Ninh Thư lãnh đạm biểu tình. Nhiệt tình cũng biến, mất một ít, nói. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Nhiệm vụ của ta là đối phó. Bình Phương Nghi, đây là người ủy thác tâm nguyện. Như vậy ngươi nhiệm vụ đâu? Ngươi cảm thấy nhiệm vụ của ta sẽ là cái gì? Ninh Thư hỏi lại, ngươi muốn làm gì? Trẫm không có ý kiến. Những lời này chính là nói cho Lương Mỹ Nhân. Nhiệm vụ là không có xung đột. Lương Mỹ Nhân còn muốn nói điều gì? Đoán chừng là hệ thống nói với nàng cái. Gì, nàng cũng liền ngậm miệng không nói gì. Lương Mỹ Nhân bưng lên nước trà, cùng Ninh Thư chén trà trong tay đụng một cái, cười nói, vậy chúng ta hợp tác, vui vẻ. Ninh Thư chỉ là khóe miệng nhẹ cười, cũng không nói lời nào. Dù sao nàng lại không có tổn thất gì. Kia cái gì đoạt tâm hệ thống đã bị 2333 hấp thu, lại xem như giải quyết một việc. Đến nỗi này nhiệm vụ người hòa Bình Phương Nghi ở giữa so chiêu, Ninh Thư cũng không thèm để ý. Chuyện kế tiếp chính là giải quyết Thẩm gia sự tình. Chỉ có đem Thẩm gia vạn ngã mới năng thủ nắm quyền cao. Lương Mỹ Nhân xem Ninh Thư muốn đi, do dự hướng Ninh Thư nói, ta có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện? Người nói, đã không có gì xung đột, có thể giúp đỡ thuận tay một bang. Nhưng là ảnh hưởng đến chính mình. Xin lỗi, không giúp được. Có thể hay không lưu lại qua một đêm? Lương Mỹ Nhân nói. Ninh Thư cảm thấy muội tử này, O Hán tử hẳn là tương đối tân thủ. Có lẽ chỉ là một cái biểu tượng. Ninh Thư lập tức nhíu mày. Lưu lại, liền không sợ xảy ra cái gì sao? Dù sao, hiện tại có thân thể, có thể cảm nhận được mây mưa chi hoan cảm giác. Lương Mỹ Nhân nghe xong, lập tức nổi lên kháng cự biểu tình. Nếu như chỉ là nhiệm vụ người bên trong, rời đi thế giới này thì cũng thôi đi. Nàng cũng không nguyện ý, nhưng là bây giờ là nội bộ tổ chức nhân viên. Cảm giác này tựa như là văn phòng trộm gian. Về sau gặp mặt hẳn là xấu hổ a. Nếu như đối phương lại đến nơi tuyên dương, vậy nên nhiều hỏng bét. Bởi vì Ninh Thư bây giờ tại một người nam nhân thân thể trong. Lương Mỹ Nhân cũng cho rằng tim là nam nhân. Nghe nói muốn xảy ra chuyện gì, Lương Mỹ Nhân có điểm hoàng. Nhất là tại hệ thống nhìn chăm chú, cùng nam nhân khác xảy ra chuyện như vậy, Lương Mỹ Nhân làm không được. Ninh Thư nhìn thấy Lương Mỹ Nhân tiến thoái lưỡng nan dáng vẻ, có chút kinh ngạc. Này nhiệm vụ người không sai biệt lắm là Ninh Thư gặp qua làm việc nhất. Lo trước lo sau, loại này tính tình là thế nào lựa chọn trở thành nhiệm vụ người? Ninh Thư rõ ràng Lương Mỹ Nhân tâm tư. Hoàng đế tại tẩm cung của mình ngủ một đêm, đây chính là ân sủng. Kỳ thật nàng thật suy nghĩ nhiều. Giải quyết Bình Phương Nghi trên người hệ thống, nàng liền sẽ không xen vào nữa Bình Phương Nghi. Nếu như Bình Phương Nghi có thể tại này hậu cung lưu lại thì cũng thôi đi. Đến nỗi lưu không lưu, đến xuống tới, vậy phải xem Bình Phương Nghi tung hoành nhiều như vậy thế giới, chiếm nhiều như vậy đế vương tâm thủ đoạn. Bình Phương Nghi hệ thống sớm như vậy chọn rời đi, chỉ sợ là người được nguy hiểm cảm giác. Lương Mỹ Nhân đại khái có thể đi đối phó Bình Phương Nghi. Căn bản không cần, nàng dệt hoa trên gấm. Dù sao Bình Phương Nghi lập tức liền muốn thất sủng. Kia chậm đi, Ninh Thư phất tay áo đi. Ai bảo ngươi tự làm chủ trương để hắn lưu lại. Lương Mỹ Nhân hệ thống cho dù là quát lớn người, cũng mang theo một cỗ làm cho người ta khó có thể cự tuyệt triền miên chi ý. Lương Mỹ Nhân nghe được hệ thống, ngược lại cười, tươi cười sán lạn, nói như, vậy là ăn dấm rồi. Bình Phương Nghi trên người thứ đáng giá nhất hắn đều cầm đi. Bình Phương Nghi còn có cái gì đáng giá hắn chú ý? Hệ thống thở dài, cốc ý, có rất nhiều thủ đoạn, người biết y thuật, sẽ thuật thôi miên, những này kỹ năng, người vì cái gì không cần, còn có, cùng là nhiệm vụ người. Người không cần ở trước mặt hắn như thế khí, nhược, cốc ý thè lưỡi, ta đây không phải quên sao, lần sau ta nhất định chú ý, lại, nói, ta còn có ngươi, nhắc nhở ta đây, hệ thống không nói chuyện. Ninh Thư về tới tẩm điện, quen thuộc một chút, nằm nguịch xuống giường bắt đầu, tu luyện tuyệt thế võ công, có lẽ là tuyệt thế võ công bản thể bị hao tổn. Ninh Thư cảm thấy tu luyện tuyệt thế võ công không có trước kia có thứ tự, cũng không có trước kia nhanh. Cổ đại linh khí coi như miễn cưỡng có thể hình thành khí kình. Hình thành khí kình cũng không có trước kia linh khí kình. Tuyệt thế võ công rách nát so với nàng tưởng tượng ảnh hưởng còn muốn lớn. Không riêng gì cấu trúc thế giới thời gian vô hạn trì hoãn, liền bản thân tu luyện cũng ra mau bệnh. Được nhiều dùng bản nguyên linh hồn chữa trị thế giới a. Một đêm này hậu cung không có chút nào bình tĩnh, không ít người đều tâm sự nặng nề, cốc ý là vừa buồn vừa vui. Vui chính là Bình Phương Nghi cuối cùng thất sủng, liền có thể đối phó Bình Phương Nghi. Lo chính là, vốn là vì hệ thống làm hệ thống nhiệm vụ, nhưng là không nghĩ tới hệ thống bị những người khác hấp thu. Cảm thấy hết sức có lỗi với mình hệ thống. Theo nàng trở thành nhiệm vụ người, đến nay, vẫn luôn là hệ thống ở bên tai đề điểm. Đối với cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn. Lại là hai cái khóa lại cùng một chỗ, muốn cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau. Đi thẳng xuống quan hệ. Đây đúng là một loại mỹ lệ tốt đẹp quan hệ. Cốc ý đối cái này nhìn không thấy hệ thống có một chút hảo cảm. Chủ yếu là có hắn ở bên người rất yên ổn. Bình Phương Nghi liên tục xác định hệ thống thật cách mình mà đi. Nhịn không được dùng chăn bưng đầu khóc lên. Nàng mới không muốn lưu tại Hoàng Cung. Tịch mịch cung hoa hồng. Chính mình thanh xuân muốn tàn lụi tại cái này trong hậu cung. Bình Phương Nghi là vạn vạn không nguyện ý. Bao nhiêu người chôn vùi tại này trong hậu cung. Này hậu cung bao nhiêu từng đống bạch cốt. Vốn là một trận nói đi là đi lữ hành, nhận được một cái đế vương tâm liền có thể rời đi, nhưng là hiện tại muốn lâu dài lưu tại nơi này. Bình Phương Nghi sợ hãi đến toàn thân đều đang run. Nội tâm của nàng là sợ hãi hoàng thành hậu cung, bởi vì thấy cũng nhiều cho nên cũng biết càng kiêng kỵ này hậu cung yêu ma quỷ quái. Nàng chỗ ỷ lại là chính mình sẽ không cả một đời ở lại đây. Nhận được đế vương tâm, liền sẽ rời, đi, liền sẽ chết, trở thành đế vương trong lòng vĩnh cửu bạch nguyệt quang chu. Xa nốt ruồi, tử vong sẽ làm cho đế vương chi tâm càng thêm thuần túy. Còn có thể làm đế vương vĩnh cửu ghi ở trong lòng. Nếu như đế vương hy vọng thượng nàng, dù là đối nàng có nửa điểm hảo cảm thì cũng thôi đi, nhưng là hệ thống rời đi. Hoàng đế hảo cảm với nàng độ đều dừng lại tại không trên, căn bản liền không tồn tại hảo cảm gì yêu thương, liền một chút xíu thích đều không có, nên như thế nào tại này hậu cung sinh tồn được. Còn có thái hậu, trước đó hoàng đế như vậy sủng ái nàng, đã sớm làm thái hậu con mắt vào hạt cát. Bình Phương Nghi đỏ hồng mắt phân tích một chút tình cảnh của mình, phát hiện chính mình tình cảnh cũng không phải bình thường gian nan. Không có hệ thống, nói không chừng bị người hạ độc chết cũng không biết. Còn có một đám phi tử, trước đó hoàng đế sủng ái trọn vẹn làm nàng hấp dẫn một sóng lớn cừu hận, hiện tại cả đám đều muốn đi lên dẫm hắn một chân. Nếu như nói Bình Phương Nghi đối hậu cung tần phi là ở vào một loại miệt thị, không quan tâm cảm giác, một loại tùy thời tỷ liền muốn phi thăng, liền muốn rời khỏi trạng thái. Nhưng là bây giờ dung không được nàng tùy hứng. Hiện tại suy nghĩ một chút. Tình cảnh của nàng. Hết chương.